Động phòng hoa trúc sát vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 2, hoàn tình bạc. Tôi không biết là như vậy rốt cuộc đúng hay không, cũng không dám nghĩ về sau ấm trung thêm biết được chuyện gì đã phát sinh hôm nay thì sẽ có tâm trạng ra sao. Anh ấy sẽ cảm kích vì tôi đã làm thế này, hay là bị phẫn đến mất đi lý trí mà hung hăng tát cho tôi một cái vạn tai và mắng hạ lưu. Tôi nghĩ người thay đổi là tôi nghĩ có khả năng là về sau. Dù sao, đối với nam nhân mà nói, khi chính vị hôn thê của mình ngủ cùng với nam nhân khác sẽ là một sự sỉ nhục rất lớn. Nhưng mà tôi đã chẳng quan tâm về sau, đây là con đường duy nhất trước mắt tôi. Trong khi Diệp Chính Thần nhìn chăm chú vào tôi, áo, váy ngắn, tất chân, từng thứ rời đi khỏi cơ thể của tôi, mỗi tức da, tóc thịt dần dần lộ ra trước mắt. Cởi đến khi chỉ còn lại phần nội y phía thân dưới, tôi không còn dũng khí cởi tiếp, cảm thấy sự đau đớn chua xót tràn đầy trong khoang mũi. Tôi chua xót đưa hai tay vây quanh ngực, nhìn đi khắp nơi, cảm giác được tay của anh hướng về phía tôi. Tôi theo bản năng co rúm lại một chút, hai chân gắt gao khép chặt, bả vai khẽ run, ngực phồng phồng gấp rút. Chờ một chút, tôi nhìn lướt qua màn hình tivi, đem nó đóng lại. Anh ta đóng tivi, bàn tay dừng ở đầu của tôi, xoa nhẹ nhẹ. Ngón tay anh ta như đem tôi nhốt lại tại vực sâu vô hạn, không lối thoát. Nhà đầu, lại là tiếng kêu quen thuộc. Hai tay anh ôm tôi nhét vào lồng ngực ấm áp, hôn nhẹ lên thái dương. Nhớ anh không? Tôi cắn chặt răng, không để nước mắt chảy ra. Nhớ? Hận anh sao? Hận? Thì thế nào lại không hận? Anh đã làm tôi đau đớn cả tâm can suốt 3 năm. Không tin rằng trên đời này lại có tình yêu. Hiện tại thật vất vả mới khôi phục lại niềm tin vào đàn ông. Muốn cùng ông Trung Thiên trải qua một cuộc sống bình thản, tốt đẹp. Anh lại đột nhiên xuất hiện. Ngay cả mảnh tôn nghiêm còn sót lại của tôi cũng bị bong ra từng mảng. Tôi còn lại đây cái gì nữa? Bạc băng sẽ bị vỡ vụn sao? Sợ là cũng sẽ mau biến mất thôi. Có thể tha thứ cho anh không? Anh nâng mặt của tôi lên để cho tôi không thể không đối mặt với anh. Có thể. Tôi nhìn anh cùng tầm mắt của anh giao nhau, muốn khóc mà không được. Đến khi nào anh chết? Anh nở nụ cười, hàng ngàn đôi tuyết lạnh lùng cứ nhiên tan rã. Tôi hoảng hốt nhận ra đây mới chính là anh. Cái nụ cười không ai có thể đoán ra Diệp Chính Thần. Tốt, anh có thể còn sống thì muốn gì thì làm. Anh hung hăng đưa môi của mình ngấu nghiến cắn lên môi tôi. Tôi kêu đau, âm thanh bị anh nuốt hết, chỉ còn lại thoát ra tiếng hử nhẹ. Ngay lúc tại thời điểm môi anh chạm vào môi tôi, khắp mọi ngách thân thể tôi như bị tràn đầy. Tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ. Điều anh muốn không phải là sự giao dịch giữa quyền và sắc, mà là muốn xác định tôi đối với anh tình yêu còn lại bao nhiêu. Không, không cần. Tôi liều mạng dãy giụa, sợ chính mình một khi không ngừng lại sẽ bị lửa nóng của anh hòa tan. Hiện tại nó không cần, em không biết là đã quá trễ sao? Anh ôm lấy tôi, đặt ở trên giường. Anh cởi bỏ cúc, áo sơ mi rộng mở, hình dáng kiên cường hiện ra trước mắt tôi. So với trí nhớ của tôi, còn có thêm một vết sẹo dài 2 tấc. Đây là vết sẹo là tôi đã lưu lại cho anh sao? Tôi vừa nghĩ chạm vào vết sẹo, hai tay đã bị anh bắt được, đưa lên qua đầu. Người cũng bị áp đảo ở trên giường. Bỏ nốt quần áo còn lại, lưu trên người tôi, tóc da thịt tuyết trắng ánh lên, con người của anh đen lại, thể hiện sự khinh diễm. Em không mặc quần áo, vẫn như vậy mê người. Anh không mặc quần áo, vẫn như vậy cầm thú. Em một chút cũng không thay đổi. Anh dương dương tự đắc, cúi đầu, khéo léo ngậm một nụ hoa. Ách, anh thay đổi, trở thành người mà tôi hoàn toàn không biết. Trên giường, thất linh bắt lạc, tay chân rối rắm, không biết phân biệt là xé rách, dãy giụa hay là khát vọng. Môi, lưỡi, tay anh cằn quấy, hưởng thụ điều mình muốn. Chúng ta trước thử xem tư thế em thích nhất. Rõ ràng là tư thế anh thích nhất. Nguyên lai em còn nhớ rõ. Anh... Khi anh tách chân tôi ra, thân thể đột nhiên đi vào. Anh hưng phấn mà than nhẹ ra tiếng, cái cười giống như một thấy hoa đào rơi xuống. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy theo khóe mắt chảy ra, thống khổ. Đều không phải là do bị anh khi dễ, mà là tự oán hận bản thân. Đã biết tại sao còn cam tâm tình nguyện phục thần dưới thân anh. Khát vọng cùng anh cả đời kết hợp như vậy, không cần lại chia lìa. Sớm biết đã trải qua quá nhiều mâu thuẫn dày vò như vậy, thế mà vẫn đi vào con đường cùng anh trên giường vẫn cứ si mê. Nếu thế, tội gì lúc trước bước chính mình buông tay ra, cũng buộc anh buông tay ra. Cảm xúc mãnh liệt trùng trùng, điệp điệp, lay động, tràn tràn lớp lớp. Tôi dưới thân anh, rốt cuộc như hòa vào một dòng nước ấm. Anh tỉ mỉ hôn, cuồng dã dây dưa, tà ác xâm chiếm, liên miên không dứt. Tôi sớm đã quên bản thân đang ở đâu, cùng mê muội đón ý nói hùa với anh tại mỗi lần xâm nhập. Tôi đã sớm quên bản thân mình ở đâu, cùng mê muội đón ý nói hùa với anh tại mỗi lần xâm nhập. Tôi không nhớ rõ anh yêu tôi lần thứ bao nhiêu. Cuối cùng, đem thân thể chết lặng của tôi kéo vào trong lòng, quyến luyến hôn môi, vuốt ve đầu và hít sâu hương vị của tôi. Thân thể ướt sũng đầy mồ hôi, da thịt nóng bỏng dán vào cùng một chỗ. Tôi mệt mỏi quá, thật muốn tiếp tục phó thác cho thân mình một tiếp thêm lần nữa. Trong mơ nhất định sẽ không có cảm giác đau lòng. Nhắm mắt lại, tôi nhưng lại nghĩ tới ấm trung thiên, nghĩ tới dục nhân, nhớ tới rất nhiều chuyện xưa. Thật sự là buồn cười. Tôi chống lại sự đau đớn về thể xác, ngồi xuống, thu hồi từ mạnh quần áo của mình, mặc vào, chải vuốt lại tóc rối, vỗ vỗ vào hai má trắng bệch. Tôi vừa muốn xuống giường, anh cầm cổ tay tôi, dùng lực đến làm cho tôi không thể nào dậy được. Anh muốn cái gì? Tôi đều cho anh còn muốn thế nào nữa? Tôi hỏi, anh nói, rời xa hắn. Bang, tôi táp một bàn tay lên má phải của anh. Đây là câu trả lời của tôi. Anh thôi chút quay lại, cười nói, vị hôn phu của em, biết em dùng phương pháp gì cứu hắn, không biết có cảm tưởng gì nhỉ? Tôi khuỳnh thân tới gần anh, chọc mũi ra nhẹ, chạm nhẹ vào vành tay anh, cười nở nụ cười. Cho người thân, bạn tốt, đồng sự của anh, biết anh cứng bức, người nhà phạm nhân, không biết có cảm tưởng gì. Anh khẽ động khóe miệng, vẻ mặt tự giễu. Tôi nói cho anh, Triệu Chính Thần, đừng bước tôi nữa. Ngọc một khi đã rơi, cách thế nào em và anh đều không muốn nhìn đến. Tôi đi tới cửa thì anh nói một câu rất nhẹ. Anh nên bắt em làm sao bây giờ? Mỗi người đi không mục đích, đứng yên lặng ở ngã tư đường, dẫm phải lá vàng khô rụng đầy đất. Bên tai một lần nữa lại vang lên câu nói sau cùng của anh. Bão cát mê man ánh mắt, chạm vạng tôi ở phòng, tắm rửa sạch sẽ không biết bao nhiêu lần. Trên người rậm rạp số hôn rửa, không sạch, hương vị của anh vẫn không hết. Tôi nằm ở trên giường, đầu mệt mỏi, trắng váng, căng thẳng. Nhắm mắt lại không thấy buồn ngủ. Trong đầu tất cả đều hiện lên, cảnh tôi và anh ở trên giường. Mỗi một tư thế, mỗi một chi tiết, thậm chí mỗi một biểu tình của anh. Ai? Vì cái gì? Nam nhân khi ở trên giường, đối với nữ nhân, nhớ thương, lúc xuống giường lại biến mất không còn một mảnh. Nữ nhân khi ở trên giường, em nhanh nhân biến đi không còn một mảnh, xuống giường thì lại nhớ thương. Tôi đang cảm khái, di động chợt vang lên tiếng. Tôi vội vàng ngồi dậy, nghĩ đến có tin tức của ấm trung thiên. Mở điện thoại ra, thấy màn hình di động biểu hiện một dãy số lạ, là một tin nhắn ngắn. Thật đói, thèm ăn một bát mì em nấu. Tôi thất thần nhìn tin nhắn, nhớ tới năm ấy ngoài cửa sổ, cây anh đào tỏa bóng tại cửa sổ phòng anh, tại cửa sổ phòng tôi. Bởi vì tôi cùng Diệp Chính Thần ở cùng một khu nhà trọ, giữa hai phòng chỉ ngăn bởi một bức tường không cách âm. Mới đầu xuất phát từ lễ phép, tôi mỗi lần làm đồ ăn ngon để đưa cho anh một ít, gặp gỡ nghỉ ngơi, còn có thể tỉ mỉ chuẩn bị chút đồ ăn mời anh tới dùng cơm. Ngày qua tháng lại, anh đến chỗ tôi cùng ăn cùng uống đã thành thói quen. Có một lần lúc nửa đêm hơn 12 giờ từ bệnh viện trở về, trực tiếp qua cửa phòng tôi. Nha đầu, thật đói, nói cho anh bát mì. Tôi buồn ngủ, mông lung đứng lên, mở cửa, đứng ở cửa rụi mắt. Em bảo này, mấy giờ rồi mà anh còn lấy em làm khuê nữ, để sao bảo thế? Anh ngắm liếc mắt tôi, trong áo ngủ mỏng manh. Anh, Anh nghĩ em là vợ để sai sự, em vui sao? Tôi khép thật chặt áo ngủ, lực anh một cái. Vừa nấu mì, tôi cảm thán: ai là vợ anh? Lần này của em xem như bị hủy rồi. Tôi buông di động, một lát sau cầm lên, chậm rãi nhấn câu: về nhà bảo vợ anh nấu đi. Sau nữa, tôi xóa từng chữ, lại từng chữ,